Thiếp thân đặc công, chương 1853, phản hồi thiên hải, sống hay chết, góc truyện audio.com. Ở này nhà một đêm tình quán ba trong phòng, Phương Giật Thiên làm bạn Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao cùng nhau tán gẫu, lẫn nhau gian đều có một cỗ ôn nhu tại chảy dũng. Giật Thiên, lần trước ngươi theo ta nói qua tại thiên hải thị có phải hay không có mấy người tỉ muội hoài có bầu sẽ trước khi sản rồi đây. Tính đứng lên cuộc sống cũng nhanh đi, Mộc Úc Phương mở miệng hỏi. Phương Giật Thiên cười, nói. Đích xác như thế, phòng chừng còn có không tới một tháng thời gian, Vân Mộng sẽ trước khi sinh, chặt tận lực bồi tiếp vãn tình. Được rồi, có lẽ các ngươi còn không biết, Lam Tuyết cũng có rồi có bầu, mới vừa có còn chưa tới một tháng. Hả, Lam Tuyết có người dựng rồi hả? Nọ vậy rất tốt, nàng vẫn đều muốn hoài hài tử của ngươi đây. Mà Lam lão gia tử cũng cấp bách muốn ôm một ôm trọng ngoại tôn, cái này Lam lão gia tử tâm nguyện nhưng xem như đạt thành rồi. Lãnh Mộng Giao mở miệng nói. Phương Giật Thiên cười gật đầu, Lam Tuyết mang thai đích thật là làm cho hắn cực kỳ cao hứng, hơn nữa hoài hay là song bào thai cũng nên càng thêm làm cho hắn cảm thấy hưng phấn không thôi rồi. Thân là phụ nữ, lớn nhất hạnh phúc chính là có mang chính mình hai từ nọ vậy một khắc ta nghĩ các nàng trong lòng hẳn là thật cao hứng. Mộc Úc Phương mở miệng vừa nói, nọ vậy trong ánh mắt mơ hồ chớp động nhẹ nhẹ mong muốn vẻ, phảng phất cũng muốn có mang Phương Giật Thiên hai từ một bực như nhau. Phương Giật Thiên cười hắc hắc nói. Ta lớn nhất giấc mộng chính là làm cho bên người phụ nữ đám người đều có hài tử, khi đó hẳn là rất náo nhiệt đi. Ninh, Lãnh Mộng Giao trong miệng yêu kiều một tiếng, nói, mỗi người đều có hài tử, như vậy đến lúc đó ngươi chẳng phải là mười mấy hài tử phụ thân rồi. Ngươi có thể theo thấy qua đến hả? Này không phải còn có các ngươi ma? Phương Giật Thiên cười, có vẻ có điểm vô lại. Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao nghe vậy sau khi sắc mặt có chút đỏ lên, bất quá trong đôi mắt nhưng cũng là có nhẹ nhẹ ôn nhu mong muốn ý tại chớp động. Phương Giật Thiên cùng Mộc Úc Phương, Lãnh Mộng Giao tán dóc rồi một lúc lâu, cuối cùng Phương Giật Thiên đề nghị đi ra ngoài uống chén rượu, Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao cũng đều đáp ứng, đội mặt nạ sau lúc đó là cùng Phương Giật Thiên đi ra ngoài. Phương Giật Thiên đi trở về đến quán ba đại sảnh sau lúc xoay chuyển ánh mắt muốn siêu tầm Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh thân ảnh, song nhưng là ngoài ý muốn căn bản nhìn không thấy tới bọn họ hai người, Phương Giật Thiên sắc mặt ngẩn ra theo sau đó là giờ khóc giờ cười đứng lên, xem ra này hai vị này hiển nhiên là đang quán ba chung mỗ một trong phòng theo quyến rũ thượng thủ mỹ nữ tiêu hồn thực cốt đi đi. Gì, Đao ca theo Mãnh ca bọn họ hai người đây? Lãnh Mộng Giao cũng là nhìn không thấy tới Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh, ngữ khí nghi hoặc hỏi. Giật Thiên, ngươi mang bằng hữu lại đây rồi sao? Mộc Úc Phương hỏi, Phương Giật Thiên gật đầu, nói, dẫn theo hai tên hỗn đản lại đây, bây giờ bọn họ hẳn là khô hỗn đản chuyện đi. Mộc Úc Phương ngẩn ra, nàng tự nhiên là nghe hiểu được Phương Giật Thiên nói chung ý tứ, nhịn không được cười, nói. Xem ra ngươi nọ vậy hai người bằng hữu cố gắng có mị lực ma, tới nơi này khách nhân nhưng đều là không đơn giản, ánh mắt chọn rất đặc biệt mỹ nữ. Nghe Mộc Úc Phương nói, Lãnh Mộng Giao nhớ tới đây là một nhà một đêm tình quán ba, mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh không gặp thân ảnh, có thể nghĩ, bọn họ làm gì sự tình đi. Nhất, góc truyện audio.com, thời, Lãnh Mộng Giao sắc mặt ửng đỏ, trong đôi mắt nổi lên rồi nhẹ nhẹ thẹn thùng ý. Phương Giật Thiên cười cười, đó là lôi kéo Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao đi tới quầy đi vào uống rượu. Ước chừng nửa giờ sau khi, đó là chứng kiến Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh lục tục đi ra, tại bọn họ bên người cũng làm bạn một người trên mặt mang mặt nạ nổi bật nữ lang, từ bọn họ bên người bạn gái sắc mặt đến xem, hiển nhiên cảm giác được rất hài lòng, đoạn đường đi tới hoàn lại bắt chuyện không thôi. Này hai vị này đi ra rồi. Phương Giật Thiên cười, nói. Mộc Úc Phương nghe vậy sau khi nhịn không được chậm chạp cười, nói. Giật Thiên, người này hai người bằng hữu thật đúng là khỏe mạnh khôi ngô cũng khó trách giành được chiếm được một ít mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ rồi. Phương tỷ, ngươi nói như thế nào nói như vậy hả? Lãnh Mộng Giao có chút mặt đỏ, mở miệng vừa nói. Phương Giật Thiên ha hả cười, rồi sau đó đi tới Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh đó là hướng phía Phương Giật Thiên bên này đã đi tới, bọn họ muốn rồi hai đại chén uy sĩ kỵ trực tiếp một cái quán hết. Hết sự tình rồi, Phương Giật Thiên cười cười, nhìn bọn họ hai người. Hắc hắc, Tiểu Đao cười cười, ngại vu Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao ở đây, không có phương tiện tiết lộ quá nhiều chi tiết. Hoàn lại muốn hay không ở chỗ này uống rượu, ngoạn cu liễu như vậy đã đi đi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Phương Giật Thiên nói, trở về nghỉ ngơi đi uống không ít rượu tráng váng đầu hả? Lưu Mãnh nói, Phương Giật Thiên gật đầu theo sau đó là mang theo Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao dẫn đầu đi ra quán bar, mà Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh theo ở phía sau, vừa tẩu hoàn lại vừa tiếng cười bắt chuyện. Tiểu Mãnh, người cái kia nữ nhìn không sai hả, thân thể rất non đi. Thủy nhiều không, nọ vậy còn dùng nói sao, người cái kia cũng không sai, mực cao mông nở, xem ra ngươi chính là hảo này một cái. Hắc hắc, cái kia cô nàng cuối cùng hoàn lại chủ động để lại của nàng điện thoại, làm cho ta sau này liên lạc nàng, mẹ kiếp, lão tử dũng mãnh hoàn toàn chinh phục nàng. Ngươi hoàn lại dũng mãnh, ta so với ngươi đi trước vào phòng gian, ngươi cuối cùng đi vào, xong ngươi đi ra so với ta còn sớm. Ta kháo, ngươi ý tứ là ta so ra kém ngươi rồi. Ngươi người này, mỗi lần cũng chơi đùa tiền tấu, đừng cho là ta không biết. Lão tử luôn luôn đến đều là đi thẳng vào vấn đề, thẳng đảo vàng long. Ngươi ít cấp chính mình tìm lấy cớ rồi, dù sao là ta chứng kiến ngươi đi ra trước. Hai người đoạn đường thấp giọng nghị luận, đó là đi ra nhà này một đêm tình quán ba. Mộc Úc Phương cũng có chính mình xe, đi xuống đến phía sau Giật Thiên đem Lãnh Mộng Giao xe cái chìa khóa đâu cho Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao, nói. Các ngươi mở ra Mộng Giao xe đi, ta cùng với Mộng Giao ngồi Úc Phương xe. Lưu Mãnh cùng Tiểu Đao gật đầu, đó là mở ra Lãnh Mộng Giao xe rời đi. Mà Mộc Úc Phương còn lại là khu xe chở Phương Giật Thiên cùng Lãnh Mộng Giao hướng phía nàng ở lại tiểu khu bay trì đi. Phương Giật Thiên bọn họ trở lại Mộc Úc Phương chỗ tiểu khu lúc đã vốn là buổi tối 11 điểm nửa gần 12 giờ, đi vào rồi phòng sau khi cảm thấy mệt mỏi Phương Giật Thiên đó là đề nghị sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai đuổi phi cơ trở về Thiên Hải thị. Cùng Phương Giật Thiên cộng trầm một giường, nhưng lại vốn là Lãnh Mộng Giao cùng Mộc Úc Phương cùng nhau, điều này làm cho hai người bọn họ trong lòng hoàn lại thật là có điểm thẹn. Góc truyện audio.com, thùng, bất quá cuối cùng các nàng cũng vượt qua rồi nội tâm ngượng ngùng, cùng Phương Giật Thiên nằm ở rồi mềm mại giường lớn thượng. Bên người có hai đại mỹ nữ làm bạn, Phương Giật Thiên nhưng là không có hành cầm thú chuyện, chủ yếu nguyên nhân nằm ở hắn trên người thương thế cũng không có hoàn toàn khôi phục, bẻ gãy ngực cốt xương sườn còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vậy chỉ có thể vốn là thôi. Hơn nữa biết được Phương Giật Thiên trên người còn có thương thế, Mộc Úc Phương cùng Lãnh Mộng Giao cũng tuyệt không hội đáp ứng. Bất quá tuy nói không thể thực chiến một phen, vuốt ve vốn là ắt không thể thiếu, cảm thụ được bên người này hai đại mỹ nữ nọ vậy mềm mại nổi bật thân thể, mềm mại nhu nộn đầy đặn, mềm mại bóng loáng, Phương Giật Thiên đó là tại thật lớn hạnh phúc cảm giác chung chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng 10 điểm chung, Phương Giật Thiên cùng Mộc Úc Phương, Lãnh Mộng Giao các nàng đều tỉnh lại, rửa mặt thu thập một phen sau khi bọn họ đó là rời đi, trong lúc Lãnh Mộng Giao trở về nàng trụ Phương đề cập qua tới một người hành lý tương, dù sao muốn đi Thiên Hải thị trụ một đoạn thời gian, quần áo này đó là muốn mang cho. Long Khiếu Thiên vợ chồng biết được Phương Giật Thiên bọn họ muốn phản hồi Thiên Hải thị, hai người mướn xe đến phi trường tống Phương Giật Thiên bọn họ đoạn đường. Mà ở phi trường trung Phương Giật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh cũng hội hợp chờ đến Long Khiếu Thiên vợ chồng lại đây sau lúc bọn họ đó là hàn huyên rồi vài câu, Phương Giật Thiên làm cho Long Khiếu Thiên cùng Trương Hiểu Như tranh thủ tìm cái thời gian đi xuống Thiên Hải thị tụ một tụ, Long Khiếu Thiên ngon miệng đáp ứng. Cuối cùng, Long Khiếu Thiên vợ chồng đó là đưa mắt nhìn Phương Giật Thiên bọn họ một chuyến năm người người trải qua an kiểm đi vào rồi phi trường bên trong. Phương Giật Thiên hôm nay thừa cơ phản hồi Thiên Hải thị, tin tức này làm cho tại Thiên Hải thị Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự trung Lam Tuyết, Lâm Thiền Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình, Cố Khuynh Thành chờ một chút một ít mỹ nữ hoàn toàn kích động sôi trào lên. Phương Giật Thiên tại phi cơ sắp cất cánh trước đã là cho Lam Tuyết các nàng giàu to rồi đoàn tín, nói hắn đã vốn là ngồi trên phi cơ, sắp trở lại Thiên Hải thị. Nhận được tin tức này sau lúc Lam Tuyết các nàng hưng phấn không thôi, cười tươi như hoa, cả Hoàng gia Hào Uyển khu biệt thự cũng sôi trào lên, tràn ngập rồi mừng rỡ tình. Đối với Lam Tuyết các nàng mà nói, Phương Giật Thiên chính là cả nhà trụ trái tim cốt, mà các nàng tinh thần cây trụ đều là Phương Giật Thiên, Phương Giật Thiên trở về các nàng đó là có chiều cùng ký thác, trong lòng tự nhiên là vô cùng cao hứng thoải mái. Lúc này, Lam Tuyết các nàng đều khu xe đi trước phi trường nghênh đón Phương Giật Thiên, nhân tiện ngay cả Mộ Dung Vãn Tình cùng Vân Mộng này hai người đã vốn là gặp phải trước khi sàn ngã thời trước phụ nữ cũng muốn dứt khoát đi trước. Xế chiều 3 giờ chừng, Thiên Hải thị phi trường ra khỏi miệng chỗ sớm đã là hội tụ Lam Tuyết các nàng hơn 11 kiều diễm xinh đẹp làm cho người ta kinh diễm đại mỹ nữ, các nàng đám người sắc mặt vội vàng cũng đang khẩn trương chờ cùng đợi Phương Giật Thiên xuất hiện. Cuối cùng, theo người trước mặt chảy bắt đầu khởi động chậm rãi, đi ở phía trước Phương Giật Thiên nọ vậy cao ngất thân ảnh đã vốn là xuất hiện ở tại các nàng tầm nhìn chung. Giật, góc truyện audio.com, Thiên, Giật Thiên, chúng ta ở chỗ này, Giật Thiên, Giật Thiên, Giật Thiên, ta xem đến ngươi rồi, Giật Thiên, ngươi cuối cùng vốn là đã trở về. Chứng kiến Phương Giật Thiên sau, trong lúc nhất thời, Lam Tuyết các nàng đám người không nhịn được lớn tiếng đi hô lên, nọ vậy trong thanh âm tràn ngập rồi vô tận mừng rỡ cùng kích động, trong đôi mắt phiếm một chút mừng rỡ ý cười, cũng thâm tình không thôi ngóng nhìn hướng về phía trước đi tới Phương Giật Thiên. Cách chương.